Chương 1011, những thiên tài từ xa xưa hai, bùm, bùm. Bên trong không gian ảo, ánh mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ điên cuồng. Hắn đang chú tâm chiến đấu với một vị lão giả mặc bộ khải giáp màu đen. Lúc này trên người Chu Hạo đã có không ít vết thương, khí thế trên người giảm mạnh. Thế nhưng vị lão giả kia cũng đã bị thương rất nặng, trên cổ còn có một vết thương rất sâu. Chết đi, Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc tiến lên. Lão giả đánh trúng chân Chu Hạo, thế nhưng trường kiếm của Chu Hạo cũng đã đâm trúng vào cổ ông ta. Thành công rồi, Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm, nhìn thi thể của vị lão giả rơi xuống. Một cơn chấn động lóe lên, khí thế trên người hắn nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. Sau mỗi trận chiến đấu thì Chu Hạo đều sẽ khôi phục lại được trạng thái mạnh nhất. Hạ gục vị cường giả thứ bảy, có tiếp tục khiêu chiến không? Âm thanh vang vọng trong không gian, vị cường giả kia xếp thứ bảy. Hiện giờ vị trí của Chu Hạo đã là xếp thứ bảy trong danh sách cường giả bản nguyên cảnh của thế giới nhỏ Hắc Vệ rồi. Phù. Thực lực của những cường giả này càng ngày càng mạnh, Chu Hạo âm thầm than thở. Ba hệ pháp tắc của hắn đều đã đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, cộng thêm với bí thuật thiên đế và những bí thuật khác, Chu Hạo vô cùng tự tin với thực lực của mình. Trước khi vào khảo nghiệm, Chu Hạo còn cho là nếu như mình không thể chiếm được vị trí đầu tiên thì chắc chắn cũng phải nằm trong top 3. Nhưng chiến đấu rồi mới thấy đây chẳng khác nào là si tâm vọng tưởng. Tất cả những người đứng trong top 10 bảng xếp hạng này đều không thể nào coi thường. Tận lực đi. Phát huy toàn bộ thực lực của mình là được. Chu Hạo hít sâu một hơi. Tiếp tục. Chu Hạo nói thẳng. Xoạt, cách hắn không xa, một người sói cao đến gần 100 mét xuất hiện. Bùm. Chu Hạo lập tức bùng phát toàn bộ khí thế trên người mình, nhanh chóng bay về phía người đàn ông người sói đó. Mười mấy phút sau, Chu Hạo đánh chết người sói đó, nhưng bản thân hắn cũng suýt chút nữa đã chết. Hạng 6 rồi. Chu Hạo hít sâu một hơi, chờ đợi cường giả xếp hạng thứ 5 xuất hiện. Xoạt, một vị lão giả lưng đeo trường kiếm xuất hiện trước mắt hắn, khí thế trên người vô cùng mãnh liệt. Người này có tận 4 hệ pháp tắc đều đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Sắc mặt Chu Hạo biến hóa, khí thế trên người vị cường giả này mạnh hơn người sói vừa rồi rất nhiều. Vút. Lão giả vung trường kiếm lên, từng luồng kiếm quang bay ra, lít nha lít nhít, tất cả đều bay về phía Chu Hạo. Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng thận trọng, không ngừng tránh né những đòn công kích này. Thế nhưng, chỉ vài phút sau, hắn đã bị kiếm quang đánh trúng những vị trí quan trọng. Không ngăn được. Chu Hạo thầm than, vị cường giả trước mắt không chỉ có 4 loại pháp tắc đều đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong mà còn nắm giữ một chút bí thuật, thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Cho dù hắn có bùng nổ toàn bộ thực lực, sử dụng tất cả bí thuật và con át chủ bài thì những vết thương trên người cũng càng lúc càng sâu. Cuối cùng, mấy đạo kiếm quang xuyên qua trái tim Chu Hạo, thi thể của hắn rơi từ trên không xuống. Tại một khu vực, Chu Hạo đứng vững, hồi tưởng lại tình cảnh chiến đấu vừa rồi. Những cường giả bản nguyên cảnh này có thực lực rất mạnh, hơn nữa mỗi người lại có một phương thức chiến đấu khác nhau, khiến cho Chu Hạo vô cùng xúc động. Kết thúc chiến đấu, hạ gục cường giả xếp hạng thứ 6, mời báo tên, thế lực, cảnh giới. Một âm thanh vang lên bên tai Chu Hạo. Mặc dù thực lực hắn mạnh như vậy, nhưng vẫn còn 5 người mạnh hơn hắn, không biết người xếp thứ nhất có thực lực mạnh cỡ nào. Chu Hạo nghĩ thầm. Nhưng bây giờ hắn đã kết thúc chiến đấu rồi, sau này chắc là sẽ không quay lại nơi này nữa, hắn cũng không có cơ hội biết người xếp thứ nhất nắm giữ mấy loại pháp tắc. Chu Hạo thu lại cảm xúc trong lòng, nói thẳng, tên Chu Hạo, thế lực, giới hắc vực, cảnh giới bản nguyên cảnh đỉnh phong, đã nhận được tin tức. Mời rời khỏi không gian, âm thanh này lại vang lên, sau đó một dao động lóe lên, thân ảnh Chu Hạo biến mất. Hắn xuất hiện ở bên ngoài bia đá. Chu Hạo, Data nhìn thấy Chu Hạo đi ra ngoài thì cấp tốc đi tới bên cạnh hắn. Kết quả chiến đấu thế nào? Data tò mò hỏi. Thứ nhất. Chu Hạo cười nói, thực lực của hắn mạnh mẽ, xếp thứ nhất cũng không phải chuyện khó hiểu. Từng. Thực lực của ngươi đúng là cường đại hơn nhóm bản nguyên cảnh đỉnh phong khác nhiều. Data cười nói, nó cũng không ngạc nhiên với kết quả này. Ông. Hai người đang nói chuyện thì một luồng hào quang mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trên tấm bia đá, một cái tên mới hiện lên, nhưng bị hào quang màu tím che đậy. Sau khi cái tên này xuất hiện thì lập tức di chuyển lên với tốc độ chóng mặt. Thứ 100. 90, 70. 40, 10. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Luồng hào quang màu tím đã nhanh chóng tiến vào top 10, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Xếp thứ 9. 6, 3. 1. Hào quang màu tím không chút trở ngại, một mạch leo lên đỉnh. Không biết ban thưởng lần này sẽ là gì? Nếu như là một kiện chân thần khí thì tốt rồi. Đa ta nhìn tấm bia đá, sau khi trở thành hạng nhất thì bia đá bản nguyên đều sẽ ban thưởng, trước kia đã từng có một vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong sau khi xếp hạng nhất đã được thưởng một kiện chân thần khí. Chương 1012, chân thần khí đao kim lan. Những bảo vật này đều là ngẫu nhiên, ta cũng không hiểu quy tắc ban thưởng của bia đá, nên cũng không biết sẽ được nhận bảo vật gì. Chu Hạo lắc đầu nói, tất nhiên hắn cũng mong muốn có được chân thần khí, thế nhưng ban thưởng thế nào không phải do bọn họ quyết định, có muốn cũng còn phải xem vận may. Ông, bia đá màu tím to lớn đột nhiên tản ra một dao động mãnh liệt. Bắt đầu ban thưởng rồi. Trong lòng Chu Hạo lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, dưới ánh mắt của hắn và Đa Ta, một luồng sáng lóe lên, sau đó bay tới người Chu Hạo. Chu Hạo nắm chặt tay lại, hào quang nhanh chóng tiêu tán, một thanh chiến đao màu vàng xuất hiện trong tay hắn, dao động trên chiến đao vô cùng mãnh liệt, chiến đao này thoạt nhìn rất cũ kỹ, nhưng khi ý thức của Chu Hạo tiếp xúc với nó thì hoàn toàn có thể cảm nhận ra năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong. Đao Kim Lan là chân thần khí do đại sư luyện khí Huyền Hoàng rèn đúc ra, một vài tin tức truyền đến trong đầu Chu Hạo. Chân thần khí. Lại còn là chân thần khí loại công kích, Chu Hạo dò xét một chút, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Món binh khí này không có bất cứ tổn hại nào, uy năng tương đương với điện chân thần. Ha ha, ta đã nói có thể là chân thần khí mà, Đa Ta cười to, lúc trước ta còn đang suy nghĩ nếu ngươi đột phá đến chân thần thì sẽ không có binh khí tương ứng, không ngờ tới đây lại có thể đạt được, Chu Hạo cũng vô cùng vui vẻ, hắn có rất nhiều bảo vật nhưng vẫn mong muốn nhất là chân thần khí loại công kích. Đi thôi, bây giờ trở về không gian truyền thừa tụ nguyên, hắn đã xếp thứ nhất ở bia đá bản nguyên rồi, lại còn nhận được ban thưởng, tiếp theo đó Chu Hạo chuẩn bị dốc toàn lực đột phá bình cảnh bản nguyên cảnh đỉnh phong. Sau khi Chu Hạo rời đi, khoảng 3 ngày sau có một người đàn ông trung niên bay tới khu vực này. Bia đá bản nguyên có rất nhiều bảo vật, không biết bao giờ ta mới có thể xếp được hạng nhất để đạt được ban thưởng trong đó đây. Người đàn ông trung niên nghĩ thầm, ai cũng biết bia đá bản nguyên có bảo vật, thậm chí còn có cả chân thần khí, nhưng muốn có được không phải chuyện đơn giản. Cho dù là chân thần cũng không làm gì được hai bia đá này. Hả? Bỗng nhiên, người đàn ông nhìn về khu vực bia đá, tin tức trên đó đã hơi biến hóa một chút. Người xếp thứ nhất thiên bản chuyển thành Chu Hạo rồi, người đàn ông nhìn thấy tên của Chu Hạo xuất hiện trên đó thì sửng sốt. Bây giờ chân thần của đế quốc Tinh Lan gia tăng phần thưởng, chỉ cần thông báo tung tích của Chu Hạo là có thưởng. Mấy ngày trước ta còn ở nơi này, khi đó chưa thấy tên của Chu Hạo, thế nên chắc chắn là hắn mới tới đây mấy ngày để kiểm tra thôi, bây giờ chắc cũng chưa cách nơi này quá xa. Mau đi báo cáo, người đàn ông lập tức ấn đồng hồ trên tay. Đối với Chu Hạo, người của đế quốc Tinh Lan vô cùng e dè, bọn họ chỉ sợ sau khi Chu Hạo trưởng thành sẽ quay lại đánh chết bọn họ, thế nên lệnh truy nã Chu Hạo càng ngày càng có thêm những phần thưởng phong phú. Trở về rồi. Chu Hạo đứng trước một không gian màu đỏ. Đây là không gian truyền thừa hệ hỏa của không gian tụ nguyên, hắn không lãng phí thời gian, lập tức ngồi xuống. Bùm! Thân thể Chu Hạo nháy mắt được hào quang màu đỏ bao phủ, 3.000 dao động của 3.000 ý cảnh cũng hiện ra. Bây giờ Chu Hạo đã nắm giữ toàn bộ 3.000 loại ý cảnh hệ hỏa rồi, việc hắn cần làm chính là tổ hợp 3.000 loại ý cảnh pháp tắc này lại. Trên thực tế, những phương thức tổ hợp này không giống nhau. Mọi người sẽ dựa vào khả năng lĩnh ngộ pháp tắc của riêng mình. Mỗi một hệ pháp tắc đều thiên biến vạn hóa, giống như có 3.000 phép tính phức tạp, chỉ khi nào tính toán ra được một kết quả thì mới đột phá đến chân thần. Kết quả giống nhau, nhưng những phép tính lại là tập hợp của rất nhiều phương thức. Điều này không có phương hướng cụ thể, tất cả đều dựa theo tình huống lĩnh ngộ pháp tắc của mọi người, nhưng bất cứ đường đi nào cũng có thể dẫn đến điểm cuối cùng. Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, quan sát phương thức tổ hợp trong không gian này. Một tháng. Hai tháng. Ba tháng, hắn ngồi lĩnh ngộ một thoáng đã là một năm. Trên thân thể Chu Hạo tản ra dao động nóng bỏng, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ. Chu Hạo đã cảm nhận được một thế giới hệ hỏa, đi tới bước cuối cùng rồi. Chu Hạo cảm giác như mình chỉ cần cố thêm một chút là có thể dẫn động thế giới hệ hỏa này buông xuống. Nhưng Chu Hạo không lựa chọn làm như vậy, mà lại đứng dậy, đi tới không gian truyền thừa hệ kim. Chu Hạo nhìn cánh cửa vàng ống trước mặt, nhanh chóng tiến vào trong đó. Sau khi đột phá đến chân thần thì hắn sẽ không có cách nào tiến vào trong không gian này được nữa, hai hệ pháp tắc kia của Chu Hạo vẫn chưa đi tới bước cuối cùng. Trên thực tế, dựa vào thiên phú của Chu Hạo thì cho dù dựa vào chính mình thì cũng hoàn toàn có thể đột phá đến chân thần, thế nhưng như thế tốn rất nhiều thời gian. Bây giờ có không gian truyền thừa, Chu Hạo chẳng qua chỉ là chậm trễ đột phá pháp tắc hệ hỏa một chút. Nhưng về sau, khi cả ba hệ pháp tắc của hắn cùng đột phá thì sẽ có những tác dụng to lớn. Chu Hạo tiến vào không gian truyền thừa hệ kim, bắt đầu tìm kiếm mối liên hệ giữa những con rắn nhỏ màu vàng này. Chương 1013, đột phá. Chân thần. Một tháng. Ba tháng. Nửa năm. Một năm. Lại hai năm trôi qua, cuối cùng Chu Hạo đã lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim đến bước cuối cùng. Sau đó, Chu Hạo lại tiến vào trong không gian truyền thừa lôi điện, hao tổn thêm hai năm nữa. Hắn lại lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện đến bước cuối cùng, thế là tổng cộng 6 năm, ba hệ pháp tắc của hắn đều chỉ kém một chút nữa là có thể đột phá. Nếu như tốc độ lĩnh ngộ này truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến nhóm cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong như Delin phải điên cuồng. Đi thôi. Chu Hạo nhìn về phía không gian truyền thừa lôi điện, lúc này ba không gian truyền thừa đã không có tác dụng gì với hắn nữa rồi. Lần này rời đi, Chu Hạo cũng không có khả năng tiếp tục tiến vào nơi này. Trong lòng hắn hơi động, trước mắt lập tức xuất hiện một cánh cửa. Chu Hạo nhanh chóng tiến vào bên trong. Nơi này vắng vẻ vô cùng, là một nơi tốt để đột phá. Chu Hạo đang ở một hành tinh tối tăm và yên tĩnh, bên trên không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại. Data cười nói, ngươi đột phá đi, ta ở xung quanh hộ pháp cho ngươi. Chu Hạo gật đầu, hắn ngồi xuống đất, nhắm mắt lại, yên lặng cảm ngộ. Mấy phút sau, Chu Hạo mở mắt ra. Lúc này trong mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ. Chu Hạo cảm ứng được một thế giới nóng bỏng, bây giờ đến lúc đột phá rồi. Chu Hạo hít sâu một hơi. Mấy năm trước hắn đã cảm nhận được bình cảnh của pháp tắc hệ hỏa, thế nhưng không đột phá mà một mực áp chế đến bây giờ. Bùm, thế giới màu đỏ nóng bỏng hiện ra trước mặt Chu Hạo, đông đảo những hỏa diễm giống như dung nham tràn vào trong cơ thể hắn, thế giới pháp tắc hệ hỏa. Khi đột phá đến pháp tắc cảnh thì chỉ có một vệt sáng buông xuống, khi đột phá đến bản nguyên cảnh thì sẽ buông xuống thêm một quãng thời gian. Chỉ khi nào nắm giữ 3.000 loại ý cảnh pháp tắc, đột phá đến chân thần thì thế giới pháp tắc mới hoàn toàn buông xuống. Bùm, dung nham màu đỏ điên cuồng tràn vào trong cơ thể Chu Hạo, cả người hắn cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ, thân hình bắt đầu phát sinh những thay đổi to lớn. Chu Hạo không khác gì đang lột xác, những tế bào điên cuồng phân liệt với tốc độ cực nhanh. Sau mỗi lần phân liệt thì hoạt tính của những tế bào này đều tăng mạnh hơn một chút, hòa cùng huyết dịch không ngừng chảy dọc toàn thân Chu Hạo, da thịt, kinh mạch, xương cốt của hắn đều đang phát sinh những thay đổi chóng mặt, tốc độ tăng cường cực nhanh, đạt tới chân thần thì sẽ có tuổi thọ vĩnh hằng, sẽ có thân thể bất tử, thế thì hoạt tính tế bào sẽ vô cùng cường đại, chỉ cần còn sót lại một tia tế bào thì tế bào đó cũng có thể cấp tốc phân liệt, cuối cùng hình thành được thân thể mới. Nếu muốn chân thần tử vong thì nhất định phải đánh tan tất cả những tế bào đó mới được. Những chân thần có thực lực tương đương nhau thì cho dù có chiến đấu mấy năm cũng không nhất định có thể phân thắng bại. Thay đổi vẫn đang diễn ra, khí thế trên người Chu Hạo không ngừng lan tràn, không hấp thu nữa rồi. Lúc này thân thể Chu Hạo đã biến đổi suốt 10 ngày, đến giờ phút này hắn cảm nhận thấy mình đã không hấp thu thêm được gì nữa rồi, toàn thân đã triệt để biến thành thân thể bất tử, thân thể hoàn thành thay đổi rồi. Bây giờ bắt đầu hình thành phân thân chân thần thuộc tính hỏa. Chu Hạo hít sâu một hơi. Sau khi đột phá đến chân thần thì đại diện cho pháp tắc đó đã thành công. Có rất nhiều chân thần chỉ chuyên tâm nghiên cứu một hệ pháp tắc, nhưng sau khi đột phá thì lại bắt đầu nghiên cứu những pháp tắc khác nữa. Đó là bởi vì tồn tại thuộc tính phân thân. Đó là tách pháp tắc mà mình đột phá ra khỏi bản thể. Như thế thì phân thân có thể chuyên tâm nghiên cứu một hệ pháp tắc khác. Mà bản thể cũng có thể nghiên cứu một hệ pháp tắc khác. Trong cơ thể Chu Hạo bắt đầu có một cổ lực lượng khác đang không ngừng tăng cường. Sinh mệnh này giống với Chu Hạo, chỉ có điều tản ra dao động nóng bỏng. Sau khi sinh mệnh này dần dần được hình thành, Chu Hạo cũng cảm giác thấy một lĩnh vực nóng bỏng bắt đầu xuất hiện, đồng thời không ngừng khuếch tán về bốn phía. Chân thần có lĩnh vực đặc biệt, trong lĩnh vực này thì những cường giả cấp thấp hơn không có cách nào thoát đi, cũng không có bất cứ lực lượng ngăn cản. Không ngờ tiểu tử Chu Hạo này còn đột phá đến chân thần trước cả ta. Nơi xa, Data nhìn thế giới màu đỏ kia, âm thầm cảm thán, thanh niên trái đất non nớt ngày nào, chỉ chưa tới 1.000 năm đã tiến được một bước dài như vậy. Data là người của thế giới lớn, nhưng cũng chưa từng gặp được người nào có thiên phú cường đại như Chu Hạo. Data cũng chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa là có thể đột phá đến chân thần, nhưng bởi vì thế giới nhỏ có áp chế nên nó không có cách nào đột phá. Nó tận mắt chứng kiến Chu Hạo cuộc khởi, từ một thanh niên yếu ớt trở thành một chân thần cường đại. Sinh mệnh trong cơ thể Chu Hạo đang không ngừng được hình thành, khí thế trên người hắn cũng không ngừng tăng lên. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Năm ngày. Chẳng mấy chốc đã một tháng trôi qua, phân thân thuộc tính hỏa đã đi đến bảo hòa rồi. Chu Hạo nhìn về phía thế giới màu đỏ trên đỉnh đầu. Lúc này thế giới màu đỏ đã không xuất hiện dao động nữa. Ông, một luồng dao động kỳ dị lóe lên, sau đó thế giới màu đỏ chậm rãi biến mất. Chu Hạo yên lặng đứng đó, trong lòng hơi động, lập tức có vô số hào quang màu đỏ bay ra khỏi cơ thể hắn. Chương 1014, Chân thần ba hệ. Một sau khi thế giới màu đỏ hoàn toàn biến mất thì những hào quang màu đỏ này lại nhanh chóng hình thành, tạo thành một luồng hỏa diễm to lớn, sau đó biến thành một hình người. Hình người này giống hệt Chu Hạo, chỉ là trên thân chớp động hào quang màu đỏ tự động tạo thành một khải giáp màu đỏ, đồng thời toàn bộ thân hình cũng tản ra khí tức nóng bỏng. Đây chính là phân thân thuộc tính hỏa của mình sao? Chu Hạo cảm nhận một chút, cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Rõ ràng là thân thể khác biệt, thế nhưng tư tưởng lại hoàn toàn giống nhau. Nhưng khí thế trên người phân thân thuộc tính hỏa này vô cùng mãnh liệt, còn khí thế trên người bản thể Chu Hạo thì thấp xuống rất nhiều. Bây giờ Chu Hạo mới chỉ là thân thể phát sinh biến hóa, thực lực vượt xa bản nguyên cảnh đỉnh phong. Thế nhưng nếu như hắn chiến đấu với chân thần thì chưa chắc có thể giành được thắng lợi. Nếu như chân thần chỉ lĩnh ngộ một hệ pháp tắc thì khi chiến đấu cũng chỉ có thể sử dụng một hệ pháp tắc đó, chắc chắn sẽ nhận phải chút hạn chế. Cường đại nhất chính là phân thân thuộc tính hỏa và bản thể của hắn liên hợp lại với nhau, như vậy mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Những chân thần trong thế giới nhỏ hắc phệ đều là bản thể và phân thân hợp lại với nhau. Đây chỉ là một phương diện. Mặt khác, bản thể bất tử thực ra là vì phân thân chân thần ảnh hưởng đến nên mới có thể một mực tồn tại. Nói đúng ra, bản thể cũng chưa đi tới cảnh giới chân thần. Nếu như trong lúc chiến đấu, phân thân bị đánh chết thì bản thể cũng sẽ chậm rãi thoái hóa, cuối cùng tử vong. Thế nên cứ cách một khoảng thời gian nhất định phải để bản thể và phân thân dung hợp, như thế mới thực sự là tuổi thọ vô tận. Trên cơ bản, tất cả chân thần đều dung hợp bản thể với phân thân, rất ít khi tách rời. Tâm niệm Chu Hạo vừa động, phân thân thuộc tính hỏa nháy mắt biến mất, khí thế trên người bản thể Chu Hạo nhanh chóng tăng vọt. Sau đó, hắn lại biến hóa một chút, phân thân thuộc tính hỏa lại bay ra. Biến hóa này không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Chu Hạo vô cùng vui sướng, bản thể mà phân thân chỉ nháy mắt đã dung hợp lại được với nhau. Cuối cùng hắn cũng đã đạt đến cảnh giới chân thần rồi. Bây giờ tiếp tục đột phá pháp tắc hệ kim, Chu Hạo thu lại cảm xúc, nhanh chóng ngồi xuống, bắt đầu yên lặng cảm ngộ. Chỉ mấy phút sau, hắn nhanh chóng cảm nhận được một thế giới màu vàng. Bùm! Một thế giới màu vàng trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Hạo. Đông đảo dung nham màu vàng điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Loại tình cảnh này tương tự như lúc trước Chu Hạo đột phá pháp tắc hệ hỏa, bùm. Khi dung nham màu vàng tiến vào trong cơ thể, thân thể Chu Hạo lại bắt đầu xảy ra quá trình lột xác. Những tế bào trên người hắn bắt đầu phân liệt, lúc trước những tế bào này đã đạt đến mức độ cực cường, hệ hỏa đã không có chút ảnh hưởng gì đến nó, thế nhưng hệ kim vẫn có thể tiếp tục tăng cường hoạt tính của hắn. Sau khi tăng cường, thân thể bất tử của Chu Hạo càng thêm cường đại hơn nữa. Đại khái một chân thần bình thường cần nhận 1.000 công kích mới có thể tiêu hao tất cả tế bào thì Chu Hạo phải nhận 2.000 công kích mới tiêu hao hết. Sau một thời gian ngắn, thân thể Chu Hạo dần dần hoàn thiện hơn, sau đó một sinh mệnh màu vàng nhanh chóng hình thành ở trong người hắn. Một ngày, ba ngày, năm ngày. Một tháng nhanh chóng trôi qua, phân thân thuộc tính kim cũng đi đến bảo hòa rồi. Chu Hạo nhìn về phía thế giới màu vàng trên đỉnh đầu mình. Ông. Một dao động kỳ dị lóe lên, thế giới màu vàng chậm rãi biến mất, thân thể Chu Hạo tản ra luồng sáng màu vàng, sau đó tập trung lại một chỗ. Chờ đến khi tất cả mọi luồng sáng đều tập trung lại thì một Chu Hạo mặc khải giáp vàng ống hiện ra, Chu Hạo này tản ra thuộc tính kim, khác hoàn toàn với thuộc tính hỏa vừa rồi. Phân thân chân thần thuộc tính kim hình thành rồi, bây giờ bắt đầu đột phá pháp tắc lôi điện, Chu Hạo nhìn phân thân thứ hai của mình, không chút lãng phí thời gian, tiếp tục đột phá. Chu Hạo dự định đột phá cả ba hệ đến chân thần. Data ở phía xa, nhìn thấy Chu Hạo như vậy thì trong mắt không giấu được vẻ khiếp sợ. Mặc dù nó biết Chu Hạo có thiên phú này, nhưng đến khi nhìn thấy phân thân chân thần thuộc tính hỏa và phân thân chân thần thuộc tính kim của Chu Hạo thì nó vẫn sửng sốt vô cùng. Từ lúc Chu Hạo tu luyện đến nay, căn bản không có bất cứ bình cảnh nào có thể ngăn cản hắn. Chu Hạo có ước mơ đạt tới đỉnh phong của thế giới này, thế nên hắn luôn chăm chỉ tu luyện, nhanh chóng đột phá, bây giờ bình cảnh chân thần này với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Chu Hạo tiếp tục lĩnh ngộ, thế giới nhỏ Hắc Vệ vẫn đang phát triển như cũ, không ai biết tại hành tinh vắng vẻ này xuất hiện thêm một vị chân thần mạnh mẽ. Nháy mắt đã một tháng trôi qua, hấp thu lôi điện xong xuôi. Chu Hạo nhìn về phía thế giới lôi đình to lớn trên đỉnh đầu. Thế giới lôi đình này chậm rãi biến mất trước mặt hắn. Trên thân thể Chu Hạo lúc này, từng luồng lôi điện không ngừng chớp động, cuối cùng biến thành một quả cầu ánh sáng. Chương 1015, chân thần ba hệ. Hai quả cầu ánh sáng chớp động, một bóng người xuất hiện, trên thân tản ra dao động lôi điện cuồng bạo, khiến người ta cảm nhận được một khí tức vô cùng bí bách. Ba phân thân hệ hỏa, hệ kim, lôi điện đứng xếp hàng ở các phương hướng khác nhau, tản ra những dao động khác nhau. Bản thể của Chu Hạo lúc này mặc dù đã có ba hệ pháp tắc tăng cường, nhưng vẫn có khoảng cách với chân thần. Xoạt, tâm niệm vừa động, phân thân chân thần thuộc tính hỏa nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể, khí thế trên người Chu Hạo nháy mắt trở nên vô cùng cường đại. Xoạt, phân thân chân thần hệ kim dung nhập, khí thế trên người Chu Hạo càng tăng lên. Phân thân chân thần lôi điện dung nhập, khí thế này càng tăng lên dữ dội, thực lực của mình đã tăng lên so với trước đây rất nhiều. Chu Hạo siết chặt nắm đấm, cảm nhận một chút thực lực của mình. Theo hắn được biết thì tất cả chân thần của thế giới nhỏ Hắc Vệ đều là chân thần đột phá một hệ pháp tắc, còn hắn đột phá tận ba hệ. Thực lực hiện giờ của Chu Hạo đã hoàn toàn đứng đầu thế giới nhỏ Hắc Vệ rồi. Bí thuật thiên đế. Trong lòng Chu Hạo khẽ động. Bùm, ba dao động hệ kim, hệ hỏa, lôi điện trong người Chu Hạo bắt đầu dung hợp lại với nhau. Sau khi dung hợp, khí thế trên người hắn không ngừng tăng cường. Chờ đến khi dung hợp hoàn tất, khí thế trên người hắn lại mạnh hơn trước kia một đoạn dài. Ba phân thân chân thần đủ để khiến cho thực lực của mình có thể nghiền ép bất cứ chân thần nào, tăng thêm bí thuật thiên đế, thực lực của mình càng thêm mạnh hơn. Ngoài ra mình còn có hai chân thần khí là đao kim lan và điện chân thần, Chu Hạo vung tay lên, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một thanh chiến đao màu vàng và một cung điện màu đen. Tổng hợp tất cả lại thì cho dù phải đối mặt với 10 vị chân thần thì mình cũng không e ngại. Cùng lắm thì vào điện chân thần rời đi. Ánh mắt Chu Hạo sáng lên. Đế quốc Tinh Lan, các ngươi truy sát ta thời gian dài như vậy, đáng tiếc, các ngươi không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi. Đế quốc Tinh Lan chỉ có 7 vị chân thần, một mình Chu Hạo chiến đấu với 7 người cũng không hề yếu thế. Trong mắt Chu Hạo lúc này, đế quốc Tinh Lan đã không là gì cả, hào quang trong mắt Chu Hạo chậm rãi biến mất. Hắn nỗ lực lâu như vậy, không dám thả lỏng, cuối cùng cũng đã đạt được tới bước này. Thực lực của hắn bây giờ đã đứng ở đỉnh cao của thế giới nhỏ Hắc Vệ, Chu Hạo. Data ở phía xa bay tới, nhìn Chu Hạo cười nói, chúc mừng ngươi. Trong lòng Data thực ra rất bội phục Chu Hạo, gần 1000 năm qua, Chu Hạo tu luyện không bao giờ lười biếng, cho dù có thiên phú nghịch thiên cũng không bao giờ kiêu ngạo. Đúng rồi, Chu Hạo, tiếp theo ngươi định làm gì? Trực tiếp đi đánh chết Lai Đạt Tư à? Chu Hạo hỏi. Chu Hạo đã sớm muốn giết chết Lai Đạt Tư từ lâu lắm rồi, bây giờ thực lực hắn như thế này, hoàn toàn có khả năng ra tay, không có người nào có thể ngăn cản được. Mặc dù bây giờ ta đã có thể đánh chết ông ta, nhưng vẫn còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Chu Hạo lắc đầu, đế quốc Tinh Lan tuyên bố lệnh truy sát ta lâu như vậy, rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh đều đang tìm kiếm tung tích của ta. Nếu như chỉ giết chết một mình Lai Đạt Tư thì lời cho bọn chúng quá. Trong mắt Chu Hạo lộ ra sát ý. Đế quốc Tinh Lan quá lớn, dựa vào sức của một mình ta thì khó có được hiệu quả tốt, ta phải mượn thêm sức, bây giờ đã không còn là mâu thuẫn giữa hắn và một mình Lai Đạt Tư. Hả? Ý ngươi là? Giới Hắc Vực, trong lòng Data hơi động. Đúng. Giới Hắc Vực là một nơi rất tốt, chân thần án tuyển vừa chết, bây giờ nơi đó loạn không thể tả, còn tranh đấu không dứt. Hơn nữa, chuyện chân thần Hàng Vũ và chân thần Hắc Vân lúc trước. Món nợ đó ta nhất định phải tính, Chu Hạo siết chặt đao kim lan. Lúc trước hắn suýt chút nữa đã bị chân thần Hàng Vũ bắt được, bây giờ chúng ta nhân cơ hội này thống nhất lại giới Hắc Vực, như thế thì muốn đối kháng với đế quốc Tinh Lang cũng không phải vấn đề khó khăn. Ừm, giới Hắc Vực có vài vị chân thần, ngươi cũng có thể cố gắng thu phục họ một chút. Data gật đầu nói, ta nghe nói trước kia giới Hắc Vực là một thế lực thống nhất, thế nhưng sau đó các vị chân thần không phục nên đã tách ra, mỗi người chiếm cứ một phương, chỉ khi nào những thế lực khác kéo tới thì mới liên hợp lại với nhau. Quyết định như vậy đi, bây giờ tới giới Hàng Vũ. Ẩn nấp thời gian dài như vậy, ta cũng nên ra tay rồi. Chu Hạo nhìn về một phía. Xoạt. Một tòa không gian truyền tống trận xuất hiện, thân ảnh của Chu Hạo và Data nhanh chóng bước vào bên trong, sau đó biến mất không chút dấu vết. Giới Hàng Vũ là một trong sáu giới lớn của giới Hắc Vực, đây là một hành tinh màu tím khổng lồ, phong cảnh của hành tinh này rất đẹp. Trên mặt đất đầy hoa tươi nở rộ, gió nhẹ thổi tới tấp, từng mùi thơm kéo tới, không chỉ có phong cảnh tươi đẹp, hành tinh này còn rất đặc biệt. Bên trong hành tinh màu tím lúc này có mấy thanh niên thiếu nữ, có người đang nói chuyện, có người an tĩnh tu luyện, lĩnh ngộ pháp tắc, nhìn bọn họ đều rất trẻ trung, thân hình nhìn cũng hơi khác biệt. Trên đầu bọn họ đều có ba chiếc sừng, hiển nhiên là người của cùng một tộc quần. Mà tại những nơi khác cũng có một số cường giả, những cường giả này đều tản ra dao động mạnh mẽ, đây đều là những cường giả bản nguyên cảnh. Tử Vân Tinh có diện tích to lớn, đây chính là nơi chân thần Hàng Vũ sinh sống, những thanh thiếu niên kia đều là những hậu bối ưu tú của ông ta, được ở nơi này tiếp nhận bồi dưỡng. Chương 1016, Hàng Lâm. Ha ha, ta đột phá đến pháp tắc cảnh rồi. Một thanh niên thích thú reo lên. Thôi đi, Tác Vũ, đột phá đến pháp tắc cảnh thì có gì ghê gớm đâu, đúng vậy, mấy năm trước ta đã đột phá thành công rồi. Bình thường. Từng tiếng nghị luận vang lên, những thanh niên thiếu nữ khác dường như vô cùng khinh thường. Hừ, các ngươi không biết lần trước lão tổ có nói chỉ cần chúng ta đột phá đến pháp tắc cảnh là có thể gặp được ngài ấy sao? Tác Vũ hừ một tiếng. Lão tổ nói câu này sao? Ta cũng không rõ lắm, lập tức có người nghi ngờ hỏi. Đúng là trước đây lão tổ đã nói như vậy, nhưng mà là nói với những thiên tài linh chủ cảnh chúng ta, các ngươi đều đã đạt đến pháp tắc cảnh rồi, tất nhiên sẽ không còn cơ hội này nữa. Tác Vũ đắc ý nói. Mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ hâm mộ. Lão tổ của bọn họ là chân thần mạnh mẽ, là sự tồn tại vĩnh hằng. Rất nhiều thiên tài pháp tắc cảnh bọn họ mong muốn được gặp lão tổ nhưng đều phải xem tâm tình của lão tổ thế nào. Sự tồn tại bá đạo như thế, không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp được. Tác Vũ, sau khi ngươi gặp được lão tổ nhất định phải kể với chúng ta đấy. Đúng vậy, ta sống đến giờ chưa từng được gặp lão tổ lần nào. Những thanh niên thiếu nữ khác lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, hừ, chuyện này còn phải xem tâm tình của ta đã. Tác Vũ đắc ý, bùm. Anh ta vừa mới nói xong thì bỗng nhiên có một bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một cước đạp bên cạnh anh ta, toàn bộ hành tinh đều rung chuyển, mặt đất cũng nứt ra. Từng vết nứt không ngừng lan tràn về khắp bốn phía. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Trong lòng bọn họ cũng không có bất cứ e ngại nào. Đây là nơi ở của chân thần Hàng Vũ, toàn bộ cường giả của thế giới nhỏ Hắc Vệ làm gì có ai tới đây quấy rối cơ chứ? Đây là cảm giác ưu việt mà bộ tộc của bọn họ đã hình thành nên sau vô số năm. Mọi người nhìn xong thì đều ngây dại. Một bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ, thân ảnh này vô cùng to lớn, giống như thần linh, bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy toàn cảnh. Trong tầm mắt của bọn họ, vị thần linh này mặc một bộ khải giáp màu vàng ống, bên trên tản ra những luồng khí tức bén nhọn. Luồng sáng màu vàng chớp động, ánh sáng chói lọi, vô cùng lóa mắt. Những thanh niên thiếu nữ ở đây nhìn thấy người khổng lồ này thì lập tức cảm nhận được một cảm giác áp lực rất lớn, bản thân trở nên vô cùng bé nhỏ. Đây là quái vật gì? Dao động khí thế thật kinh khủng, thân thể còn to hơn cả Tử Vân Tinh, rốt cuộc quái vật này đến từ đâu? Dám càn rỡ trong khu vực của lão tổ chúng ta, to gan thật. Những thành viên ở đây vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ. Chân thần, những cường giả bản nguyên cảnh cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng hoảng sợ, bọn họ có thể cảm nhận được dao động khủng khiếp của khí thế kia. Đây là chân thần, cùng cảnh giới với lão tổ sao? Những thanh niên thiếu nữ nghe được lời nói của cường giả bản nguyên cảnh thì trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ không dám chủ quan. Nhanh chóng lùi về phía xa, sự tự tin của bọn họ bắt nguồn từ chân thần Hàng Vũ, thế nhưng bây giờ lại có thêm một cường giả có thực lực không thua gì chân thần Hàng Vũ xuất hiện, bọn họ tất nhiên không dám khinh thường. Chờ ta với, Tác Vũ đứng cách bàn chân to lớn gần nhất, càng hoảng sợ hơn. Hàng Vũ, cút ra đây cho ta, âm thanh tràn đầy băng lãnh vang vọng khắp toàn bộ Tử Vân Tinh. Bùm! Bỗng nhiên, một luồng khí tức lạnh lẽo tản ra. Một thân ảnh to lớn xuất hiện, đồng thời lĩnh vực bùng nổ bao trùm lên cả khu vực này. Càn rỡ! Một tiếng trống giận dữ truyền đến. Một người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu đen, trên đầu có ba chiếc sừng xuất hiện. Là lão tổ xuất hiện rồi. To gan lớn mật, dám tới náo loạn Tử Vân Tinh. Lão tổ chắc chắn sẽ đánh chết hắn. Những tộc nhân của chân thần Hàng Vũ nhìn thấy ông ta xuất hiện thì hưng phấn nói. Hàng Vũ, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Chu Hạo nhìn người đàn ông trước mắt, bộ khải giáp mà Chu Hạo đang mặc chính là khải giáp Kim Vân mà hắn lấy được trong không gian tụ nguyên. Thân thể của hắn vô cùng to lớn, to bằng cả hành tinh, toàn thân bùng nổ khí thế, khiến cho hư không cũng phát sinh rung động. Chân thần có thể tùy ý biến lớn thân thể, chỉ cần ở trong một hạn mức nhất định là không ảnh hưởng đến thực lực. Ngươi là ai? Vẻ mặt của chân thần Hàng Vũ lộ ra vẻ thận trọng, không biết tại sao, ông ta nhìn thân ảnh trước mặt lại cảm nhận được cảm giác trái tim đập nhanh. Hàng Vũ, nhanh như thế mà đã quên ta là ai rồi à? Giọng nói lạnh lùng của Chu Hạo vang lên, gương mặt của hắn nhanh chóng hiện ra. Hạo ma! Chân thần Hàng Vũ biến sắc, lúc trước, khi gương mặt to lớn kia bỗng nhiên xuất hiện, đánh chết chân thần án tuyển thì những cường giả bản nguyên cảnh khác cũng đã chết rồi, chỉ còn lại Hạo ma và một người đàn ông trung niên nữa chạy thoát. Hạo ma, mới mấy trăm năm không gặp mà ngươi đã đột phá đến chân thần rồi, chân thần Hàng Vũ chẳng qua chỉ là chấn động một chút, sau đó lại lạnh lùng nói. Lần trước ta nên bắt được ngươi, sau đó để chiếc hộp đen kia cắn nuốt ngươi, vừa nhìn thấy gương mặt của Chu Hạo thì ông ta lập tức biết tại sao Chu Hạo lại đến đây. Lần trước ông ta bắt Chu Hạo, bây giờ chắc chắn Chu Hạo đến đây để báo thù, ha ha, Hàng Vũ, ngươi trợ giúp cường giả bên ngoài tùy ý giết chết cường giả bản nguyên cảnh của giới Hắc Vệ, thậm chí đến cả cường giả của giới Hàng Vũ ngươi cũng không buông tha, thế mà còn dám không biết xấu hổ mà xưng là chân thần không chút kiên kỵ sao? Chu Hạo cười lớn. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao màu vàng, lập tức lao về phía chân thần Hàng Vũ. Chương 1017, nghiền ép chân thần Hàng Vũ. Hạo ma. Đó chẳng phải là cường giả bản nguyên cảnh của giới án tuyển đó sao? Hắn đột phá đến chân thần rồi, trợ giúp cường giả bên ngoài đánh chết cường giả bản nguyên cảnh của giới Hắc Vệ chúng ta. Những lời Hạo ma nói là thật sao? Cho dù Hạo ma tới đây để chiến đấu với chân thần Hàng Vũ thì cũng không cần phải bịa ra một lời nói dối như thế làm gì. Giọng nói vừa rồi của Chu Hạo vang vọng toàn bộ Tử Vân Tinh, những cường giả bản nguyên cảnh ở đó đều có thể nghe được. Không ngờ chân thần Hàng Vũ mà bọn họ sùng bái lại là một con người như vậy, ăn nói sằng bậy. Chân thần Hàng Vũ giận dữ hét lên. Trong tay ông ta lập tức xuất hiện một thanh trường thương. Đầu thương tràn ngập khí thế băng lãnh. Cũng nhanh chóng đánh úp về phía Chu Hạo, đao mang và mũi thương cùng xẹt qua chân trời, hung hăng va chạm với nhau. Bùm! Một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, hư không rung động kịch liệt, Tử Vân Tinh to lớn như vậy mà một số người có thực lực yếu ớt thậm chí còn không chịu nổi mà trọng thương, thậm chí là mất đi sinh mệnh. Một khu vực của Tử Vân Tinh thậm chí còn bị sụp đổ, Tử Vân Tinh có diện tích rộng lớn hơn trái đất rất nhiều lần. Chính vì thế nên toàn bộ hành tinh mới không bị hủy diệt. Răng rắc. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, thương mang của Hàng Vũ vậy mà lại bị phá vỡ, đao mang của Chu Hạo bay ra, đi tới bên người Hàng Vũ. Cái gì? Chân thần Hàng Vũ biến sắc, công kích của ông ta vậy mà lại không bằng Chu Hạo, thực lực của ta đã sớm đột phá đến chân thần, cho dù Hạo ma là chân thần thì cũng mới chỉ đột phá trong thời gian ngắn, làm sao có thể mạnh hơn ta được? Thân ảnh chân thần Hàng Vũ khẽ động, trực tiếp né tránh, ông ta nhìn thanh chiến đao màu vàng trong tay Chu Hạo, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Chắc chắn đó là chân thần khí loại công kích. Chân thần cơ bản cũng chỉ có một kiện chân thần khí thôi, Hàng Vũ chỉ có một chân thần khí loại phòng ngự, không có loại công kích. Nếu như ta có được chân thần khí loại công kích đó thì thực lực của ta sẽ càng thêm cường đại, trên mặt chân thần Hàng Vũ lộ ra một tia khát vọng. Ai không muốn thực lực của mình càng thêm cường đại cơ chứ? Thực lực của chân thần Hàng Vũ chẳng qua chỉ là chân thần bình thường nhất mà thôi, Chu Hạo ở bên kia nghĩ thầm. Vừa rồi hắn chỉ sử dụng một hệ pháp tắc, cộng với đao kim lang thì công kích đã vượt qua chân thần Hàng Vũ rồi, Dù sao thì hắn cũng vừa mới đột phá, còn chưa hiểu rõ thực lực của chân thần Hàng Vũ cho lắm, nên tạm thời lựa chọn che giấu thực lực. Hạo Ma, hôm nay ngươi đã dám đến Tử Vân Tinh của ta thì đừng hòng rời đi, chân thần Hàng Vũ giận dữ hét. Trên người ông ta tản ra khí lưu màu đen, khải giáp cũng tản ra khí tức lạnh lẽo, giống như muốn đóng băng hết thảy. Thật sao? Chu Hạo lạnh lùng nói, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào. Xoạt. Chu Hạo lại vung đao kim lang lên, đao mang xuất hiện, nháy mắt đã tới bên người chân thần Hàng Vũ. Ta có khải giáp hắc vũ, cho dù công kích của ngươi có mạnh hơn ta thì cũng không thể nào làm tổn thương ta được. Gương mặt của chân thần Hàng Vũ tràn ngập vẻ dữ tợn, ông ta vung trường thương trong tay lên, trực tiếp ngăn cản. Vừa rồi Chu Hạo đã thăm dò thực lực của ông ta cũng biết thực lực của Chu Hạo, dựa vào công kích của Chu Hạo thì không thể nào phá được phòng ngự của ông ta. Âm. Hai công kích lần nữa va chạm vào nhau. Nhưng lần này vừa tiếp xúc với đao mang thì vẻ mặt của chân thần Hàng Vũ lập tức biến sắc. Đao mang này ẩn chứa một dao động kinh khủng, giống như cả một hành tinh khổng lồ đánh lên người ông ta. Phục, chân thần Hàng Vũ không ngăn cản nổi, trường thương lập tức bị đánh bay khỏi tay, đao mang xẹt qua thân thể ông ta. Một lực lượng kinh khủng điên cuồng tràn vào trong thân thể Hàng Vũ, ông ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị đánh nát, máu tươi cũng phun ra ngoài. Rầm. Thân thể khổng lồ của ông ta hung hăng nện xuống Tử Vân Tinh, tạo thành một cái hố cực lớn, những vết nứt tràn ra gấp bốn phía. Những người trên Tử Vân Tinh nhìn thấy cảnh tượng này thì trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão tổ bị đánh bại rồi. Sao có thể như thế được? Lão tổ là chân thần có tuổi thọ vĩnh hằng, đối phương cũng là chân thần, kết quả chiến đấu sao có thể áp đảo như thế? Nhất định đối phương sử dụng một thủ đoạn âm hiểm nào đó. Tất cả mọi người của Tử Vân Tinh đều không dám tin vào mắt mình, bọn họ càng không muốn tin tín ngưỡng trong lòng mình, chân thần Hàng Vũ vô địch lại bị đánh bại như vậy. Bùm, một bàn chân màu vàng đè xuống, những cường giả không tránh kịp, lập tức bị đè bẹp. Lão tổ cứu chúng ta. Mau trốn đi. Những âm thanh hoảng sợ không ngừng truyền đến, những người này rất yếu ớt, cho dù Chu Hạo không có ý định đối phó với bọn họ thì bọn họ cũng không chịu được dao động của hắn. Không thể nào như thế được, chân thần Hàng Vũ từ trong hồ bay ra, trong mắt tràn đầy vẻ ngỡ ngàng. Ông ta có khải giáp hắc vũ hộ thể, thế mà lại bị thương. Hơn nữa còn là bị trọng thương. Hạo Ma ẩn giấu thực lực, sao lực công kích của hắn có thể mạnh như vậy? Chân thần Hàng Vũ tràn ngập sát ý, trong lòng nhanh chóng chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Chương 1018, Hung Uy. Một mấy trăm năm trước, Chu Hạo không có bất cứ năng lực ngăn cản nào. Suýt chút nữa đã bị ông ta bắt lại, thế mà chỉ vỏn vẹn mấy trăm năm sau, hắn không những đạt tới cảnh giới chân thần, mà còn có thể nghiền ép ông ta. Xoạt. Lại một đao mang to lớn bay tới, ta không tin chỉ trong thời gian ngắn mà thực lực của Hạo Ma có thể mạnh như thế. Chắc chắn hắn có con ác chủ bài nào đó. Chân thần Hàng Vũ hừ lạnh một tiếng, trên người lập lòe tia sáng màu lam, sau đó, sau lưng ông ta xuất hiện một hư ảnh màu lam khổng lồ. Nếu như đột phá đến chân thần thì thực lực cùng lắm cũng chỉ có thể tương đương với ông ta mà thôi, không thể nào vượt qua ông ta nhiều như vậy, răng rắc. Nhưng dưới đòn công kích của Chu Hạo, hư ảnh màu lam này cũng không có bao nhiêu năng lực ngăn cản, tùy tiện bị đánh nát, liên tiếp thêm mấy đòn công kích nữa, thương thế trên người chân thần Hàng Vũ càng lúc càng nhiều. Ông ta nhìn Chu Hạo vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, cuối cùng cũng ý thức được thực lực kinh khủng của hắn, không thể tham chiến. Rút. Tầm mắt của chân thần Hàng Vũ chuyển động một chút, cấp tốc bay về phía xa. Chân thần Hàng Vũ, đứng lại, một âm thanh lạnh lùng vang lên, sau đó Chu Hạo bùng nổ linh hồn, trực tiếp đánh về phía chân thần Hàng Vũ. Dưới tác dụng của linh hồn cường đại này, tốc độ của chân thần Hàng Vũ giảm đi rất nhiều, công kích linh hồn. Sao có thể mạnh mẽ như vậy? Chân thần Hàng Vũ biến sắc. Từ sau khi đột phá đến chân thần thì linh hồn của Chu Hạo không ngừng tăng lên. Đến bây giờ, linh hồn của hắn đã tăng lên tới một mức độ cực mạnh, ở trong nhóm chân thần cũng thuộc về trình độ cực cường. Lá chắn Tử Vân, chân thần Hàng Vũ gầm thét, khu vực xung quanh Chu Hạo lập tức ngưng tụ rất nhiều nham thạch, sau đó trước mặt hắn xuất hiện một tấm lá chắn khổng lồ, ngăn cản không cho Chu Hạo tiến lên. Xoạt, toàn thân Chu Hạo tản ra khí thế khủng khiếp, bàn chân to lớn đá ra một cước, tấm lá chắn khổng lồ không ngăn cản nổi, trực tiếp bị đá bay. Vô số mảnh vỡ bay ra khắp bốn phía, hoàn toàn không tạo ra chút trở ngại nào cho hắn. Thú Huyền Vân. Chân thần Hạng Vũ gầm lên. Gào, một thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện, sau đó biến thành một con hung thú to lớn, tiếng thét chói tai vang lên, điên cuồng bay về phía Chu Hạo. Xoạt, Chu Hạo vung tay lên, chiến đao trảm một đòn lên người hung thú. Con hung thú lập tức bị chém đứt một phần thân thể, thế nhưng nó vẫn giống như không có chuyện gì, tiếp tục bay về phía Chu Hạo, không thể diệt sát ngay lập tức sao? Chu Hạo nhíu mày. Hắn duỗi tay ra, chiến đao màu vàng lập tức biến mất. Chu Hạo vươn tay lên. Ầm, ầm, trong hư không, hai bàn tay khổng lồ xuất hiện, tản ra khí thế vô cùng khủng khiếp. Chu Hạo khống chế hai tay, sau đó khép lại, hung thú lập tức bị hắn chế ngự trong tay. Gào, hung thú giãy giụa kịch liệt, thậm chí còn muốn công kích Chu Hạo, nhưng căn bản không tránh thoát được. Xoẹt, hai bàn tay khổng lồ đột nhiên tách ra, hung thú bị hắn mạnh mẽ xé thành hai nửa, biến mất khỏi thế giới này. Cự nhân màu vàng chính là thần linh, không một ai có thể ngăn cản được công kích của hắn, thần thú Huyền Vân bị đánh chết rồi. Chạy mau. Tại Tử Vân Tinh, tất cả mọi người đều đang theo dõi trận chiến, nhìn thấy cảnh tượng này thì hốt hoảng trốn chạy. Bọn họ biết thực lực của thú Huyền Vân, người mới tới này có thực lực thật kinh khủng. Lão tổ của bọn họ cũng đang không ngừng chạy trốn. Sao có thể mạnh mẽ như vậy, thế giới nhỏ hắc vệ chúng ta có chân thần cường đại như vậy sao? Chân thần Hạng Vũ biến sắc. Ông ta ở Tử Vân Tinh có rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng lại không thể ngăn cản nổi Chu Hạo, bị hắn tùy tiện phá hủy. Chân thần Hạng Vũ, ngươi chạy không thoát được đâu. Chu Hạo lạnh lùng nói. Đao mang trong tay không ngừng bay ra, chém về phía Hạng Vũ. Hạo ma, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn ta thì cũng không có khả năng giết chết được ta đâu. Chân thần Hạng Vũ giận dữ hét lên, giới hắc vực chúng ta có quy định, không được giết hại lẫn nhau. Hạo ma, ngươi cũng là một thành viên của giới hắc vực, ngươi làm như thế sẽ khiến tất cả những chân thần khác phẫn nộ. Ông ta không dám dừng lại, vẫn cấp tốc hướng về phía xa. Ha ha, không được giết hại lẫn nhau, câu này phải nói với ngươi mới đúng. Chu Hạo cười lớn. Đao mang của hắn bay ra, nháy mắt đi tới bên cạnh chân của chân thần Hạng Vũ. Chân thần Hạng Vũ muốn ngăn cản, nhưng ông ta bị công kích linh hồn, thực lực yếu hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, dưới đòn công kích của Chu Hạo, ông ta căn bản không có cách nào tránh né. Bùng, khí thế bùng nổ mạnh đến mức Tử Vân Tinh cũng không thể nào chịu đựng nổi, trực tiếp nổ tung. Một hành tinh lớn gấp hàng ngàn lần trái đất, lúc này hoàn toàn bị hủy diệt. Ngoài ra, những hành tinh bên cạnh đó cũng không ngừng bị ảnh hưởng. Tốc độ của chân thần nhanh đến mức nào, hơn nữa còn có thân thể khổng lồ, những hành tinh này đều ở dưới chân bọn họ, dường như không đáng giá nhắc đến. Bùm, bùm, bùm, bùm, những tiếng vang kinh khủng không ngừng truyền đến, hành tinh bị hủy diệt, những mảnh vỡ bay ra khắp nơi. Dưới sự công kích của chân thần, những hành tinh này giống như miếng đậu hũ, đụng một cái là vỡ. Chương 1019 Hung uy. Hai, khí thế khủng bố quá, chuyện gì xảy ra thế? Ôi trời ơi, hư không có hai vị chân thần đang chiến đấu. Một trong hai người đó chính là chân thần Hạng Vũ, những hành tinh bên cạnh Tử Vân Tinh đều là những hành tinh có sự sống. Lúc này bọn họ đều có thể cảm ứng được dao động khí thế to lớn, ai cũng nhanh chóng tản ra linh hồn dò xét một chút, những người này hầu hết đều là cường giả bản nguyên cảnh. Những cường giả dưới trướng chân thần Hạng Vũ đều sống ở những hành tinh gần đó. Lúc này, có một người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu đen cũng đang chú ý đến tình hình chiến đấu này. Nếu như Chu Hạo nhìn thấy ông ta thì có thể lập tức nhận ra, đây chính là Quân Vân, thống lĩnh thứ ba của giới Hạng Vũ, trước đây đã phát sinh rất nhiều mâu thuẫn với Chu Hạo. Người mặc khải giáp màu vàng kia chính là Hạo Ma. Trời ạ! Hạo Ma đột phá đến chân thần rồi. Trên mặt Quân Vân lộ rõ vẻ hoảng sợ. Ông ta nhìn thấy sau mỗi đòn công kích của Chu Hạo thì chân thần Hạng Vũ đều chật vật vô cùng, hoàn toàn không có bất cứ năng lực ngăn cản nào. Ông ta và Chu Hạo có rất nhiều mâu thuẫn, bây giờ Chu Hạo đã đột phá đến chân thần rồi, thậm chí cả chân thần Hạng Vũ cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như Chu Hạo muốn đánh chết ông ta thì ông ta chết chắc, không chỉ có một mình ông ta, mà những cường giả khác cũng đã nhận ra Chu Hạo. Đó là Hạo Ma. Trời ạ! Hạo Ma đột phá tới chân thần rồi. Thực lực còn nghiền ép được cả chân thần Hạng Vũ, sao có thể mạnh như thế chứ? Trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ kính sợ, thậm chí còn có loại cảm giác không chân thực, Hạo ma lúc trước chỉ có trình độ như bọn họ, thế mà mới qua mấy trăm năm đã đạt tới trình độ này. Xoạt. Đao mang to lớn bay ra, lao về phía chân thần Hàn Vũ đang chạy trốn. Hàn Vũ trúng phải đao này, thân thể bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Chân thần Hàn Vũ đã từng cao cao tại thượng, lúc này lại vô cùng chật vật. Hạo ma, ngươi không giết được ta đâu, chân thần Hàn Vũ lau vết máu trên miệng, tức giận nói. Khí thế trên người ông ta đang không ngừng hồi phục, giọng điệu của chân thần Hàn Vũ cũng dịu đi. Hạo ma, chuyện lần trước là ta không đúng, ta chấp nhận bồi thường tất cả những gì ngươi muốn để đền bù tổn thương cho ngươi. Không cần đâu, Chu Hạo lắc đầu từ chối, ta chỉ muốn lấy mạng ngươi mà thôi. Cuồng vọng. Vẻ mặt của chân thần Hàn Vũ lập tức lạnh như băng. Hừ, ta đã liên hợp với những chân thần khác của giới Hắc Vực, chỉ vài ngày nữa là bọn họ sẽ tới đây. Dựa vào thực lực của Hạo ma ngươi, ta chỉ cần kiên trì thêm mấy ngày nữa là sẽ không sao, đến lúc đó các vị chân thần hợp sức, ngươi sẽ không phải đối thủ của chúng ta. Chân thần Hàn Vũ hừ lạnh một tiếng, đồng thời, trong lòng ông ta cũng cảm thấy bức bối vô cùng. Từ khi ông ta trở thành chân thần đến nay, chưa bao giờ phải chật vật như thế này. Ầm, bỗng nhiên, chân thần Hàn Vũ khựng lại, ông ta cảm giác như mình đụng phải thứ gì. Ha ha, một tiếng cười truyền đến, sau đó trước người chân thần Hàn Vũ xuất hiện một người đàn ông trung niên, người đàn ông này nhanh chóng biến mất. Không ổn, sắc mặt chân thần Hàn Vũ biến hóa, lúc trước ông ta khiếp sợ thực lực của Chu Hạo nên không để ý đến chuyện bên cạnh Chu Hạo vẫn còn một vị chân thần nữa. Hàn Vũ, ta đã nói rồi, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở nơi này. Chu Hạo lạnh lùng nói. Chỉ dựa vào ngươi, chân thần Hàn Vũ gầm lên, ông ta nhanh chóng thay đổi hướng đi, thế nhưng vẫn có thứ gì ngăn cản ông ta. Bí thuật thiên đế, khí thế trên người Chu Hạo lại một lần nữa tăng vọt, lĩnh vực tiếp tục bao trùm một khu vực lớn. Trước đó hắn mới chỉ thúc giục phân thân chân thần chứ chưa sử dụng bí thuật thiên đế. Cái gì, chân thần Hàn Vũ cảm nhận được khí thế trên người Chu Hạo thì vẻ mặt biến sắc. Xoạt. Đao mang to lớn bay ra, nháy mắt đi tới trước mặt chân thần Hàn Vũ, dao động trong hư không như bùng nổ, đao mang giống như kinh động cả trời đất. Những hành tinh ở bên cạnh không ngừng vỡ vụn, sau đó xẹt qua thân thể chân thần Hàn Vũ. À, một âm thanh vô cùng thê thảm truyền đến. Thân thể của chân thần Hàn Vũ nện trúng một hành tinh này lập tức nát bấy. Sao có thể như vậy được? Thực lực của Hạo ma lại tăng lên rồi. Chân thần Hàn Vũ cuối cùng cũng dâng lên một cảm giác bất an. Ông ta nhìn cự nhân màu vàng trước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Lúc trước công kích của Chu Hạo rất mạnh nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi chấp nhận được của ông ta. Mặc dù mỗi lần trúng đòn của hắn thì ông ta đều sẽ bị trọng thương, thế nhưng thân thể của chân thần vô cùng cường đại, thương thế của ông ta gần như khôi phục lại trong nháy mắt. Mỗi lần ông ta bị trọng thương đều có thể nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng lần này đã vượt qua khỏi phạm vi chịu đựng của ông ta. Trong lòng ông ta hiểu rõ, lúc trước Chu Hạo nói đánh chết ông ta là hoàn toàn có căn cứ. Ông ta không thể nào tưởng tượng nổi chuyện này, Chu Hạo vừa mới đột phá đến chân thần, làm sao lại có thực lực mạnh đến như thế. Chương 1020, đánh chết chân thần Hàn Vũ. Xoạt. Chiến đao kéo tới, không ngừng đánh trúng thân thể chân thần Hàn Vũ. Ông ta không có cách nào ngăn chặn, cũng không bay ra ngoài được. Nơi này đã bị Chu Hạo chặn lại rồi. Hạo ma, ta nhận thua. Chỉ cần ngươi không giết ta thì ta có thể đáp ứng mọi điều kiện của ngươi, ta sẽ cho ngươi tất cả bảo vật của ta. Chân thần Hàn Vũ hoảng hốt, cầu xin tha mạng. Hàn Vũ, chỉ cần ta giết ngươi thì những bảo vật trên người ngươi cũng sẽ là của ta. Chu Hạo lạnh lùng nói, tốc độ xuất thủ của hắn vô cùng nhanh chóng, chỉ một giây đồng hồ là có thể xuất thủ mười mấy luồng công kích mạnh nhất. Khí thế trên người chân thần Hàn Vũ không ngừng giảm xuống. Ta không cam tâm. Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ như thế này thì hôm đó khi thế giới hắc ám xuất hiện ta liền bắt ngươi làm vật hiến tế đầu tiên. Vẻ mặt của chân thần Hàn Vũ từ hoảng sợ dần dần chuyển sang điên cuồng, tức giận nói, Chu Hạo không thể nào buông tha ông ta. Lúc trước ông ta không ngờ trong nhóm cường giả bản nguyên cảnh yếu ớt đó lại có một sự tồn tại mạnh mẽ đến mức này. Đáng tiếc, thời gian không thể quay lại. Chu Hạo không ngừng công kích. Bùm. Đao mang kinh khủng kèm theo uy thế trời đất không ngừng xẹt qua người chân thần Hàn Vũ. Lúc trước chân thần Hàn Vũ còn khôi phục lại được, nhưng đến bây giờ thì khí thế trên người ông ta càng lúc càng thấp, tốc độ khôi phục cũng càng lúc càng chậm. Cuối cùng, ánh mắt của chân thần Hàn Vũ lộ ra vẻ dứt khoát, Trên người ông ta tản ra vô vàn điểm sáng lan tràn ra bốn phía, không ngừng bay đi. Hạo Ma, nếu như ta không chết thì ngươi cứ chờ đợi sự trả thù vĩnh viễn của ta đi. Âm thanh tràn đầy oán độc không ngừng vang lên trong hư không. Muốn chạy. Tầm mắt của Chu Hạo vô cùng lạnh lùng. Bùng, lĩnh vực bùng nổ mạnh mẽ, tốc độ của những điểm sáng này rõ ràng là thấp hơn rất nhiều. Xẹt. Xẹt. Sau đó, từng luồng hỏa diễm, lôi điện bay lên, những điểm sáng này đang không ngừng phai mờ, linh hồn mạnh mẽ hoàn toàn bùng nổ, chú ý đến mỗi một điểm sáng. Hả? Chu Hạo nhìn về một phía, nơi đó có một điểm sáng dường như đang tránh né. Hắn vươn tay ra, nhanh chóng nắm điểm sáng này trong tay, chân thần Hàn Vũ, ngươi không có cơ hội đâu. Chu Hạo lạnh lùng nói. Hắn đã nhận ra được dao động ý thức của làn sóng này. Hạo Ma, ta không cam tâm, điểm sáng này bị đánh trúng thì vô cùng phẫn nộ, một âm thanh oán hận từ trong đó truyền đến, vẻ mặt Chu Hạo lạnh như băng, hắn nắm chặt tay lại, sau đó một tiếng hét thảm thiết vang lên, điểm sáng hoàn toàn phai mờ. Sau khi điểm sáng này phai mờ thì những điểm sáng khác cũng lập tức biến mất, toàn bộ hư không lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ có một mình Chu Hạo đứng ở đó, ngoài ra còn có thi thể trôi nổi của chân thần Hàn Vũ. Chân thần Hàn Vũ của thế giới Hắc Vực đã ngã xuống, vậy là ngoại trừ Chu Hạo, giới Hắc Vực chỉ còn lại bốn vị chân thần. Vút. Một người đàn ông trung niên từ phía xa bay tới. Chân thần Hàn Vũ bị đánh chết rồi, Đa Ta nhìn thi thể to lớn trước mặt, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Đây chính là chân thần, là sự tồn tại cường đại nhất ở thế giới nhỏ Hắc Vệ. Cho dù Đa Ta có đột phá được đến chân thần thì cùng lắm cũng chỉ có thể đánh hòa với Hàn Vũ, thế mà Chu Hạo lại có thể đánh chết ông ta. Chu Hạo lúc này đã hoàn toàn vượt xa Đa Ta rồi, chân thần đúng là khó đánh chết. Chu Hạo lắc đầu. Thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép Hàn Vũ, thế nhưng phải mất một khoảng thời gian mới có thể thành công. Chân thần có thân thể bất tử, nếu như không phải thực lực có cách biệt lớn thì một vị chân thần gần như không thể nào đánh chết được một vị chân thần khác. Chu Hạo vung tay lên, một chiếc khải giáp rời khỏi thi thể chân thần Hàn Vũ. Nếu như chân thần Hàn Vũ không có loại chân thần khí phòng ngự này thì chắc là không kiên trì được thời gian dài như vậy, Đa Ta nhìn bộ khải giáp, nói. Tiếc là ông ta chỉ có chân thần khí này. Chu Hạo mỉm cười. Sau đó, hắn nhanh chóng mặc bộ khải giáp này vào. Bùm! Một luồng dao động khủng bố phát ra, phần bả vai, đầu gối. Lòng bàn chân của Chu Hạo lập tức có những phần bén nhọn màu đen nhô lên, thậm chí còn tản ra ánh sáng màu đen. Lúc này trên người hắn tản ra một khí tức vô cùng dữ tợn, còn có cả sát khí cuồng bạo. Khải giáp Hắc Vũ. Trong lòng Chu Hạo hơi động, khí thế trên bộ khải giáp cũng nhanh chóng thu lại, lại có thêm một chân thần khí nữa. Có bảo vật này, Chu Hạo lại có thêm một con át chủ bài. Tát La Lan. Chu Hạo nhìn thi thể to lớn của chân thần Hàn Vũ trước mặt. Trực tiếp hô. Xoạt, một con mũi khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn, cung kính nói, chủ nhân. Đây tất nhiên là thú không văn mẹ. Thi thể này cho ngươi và con của ngươi cắn nuốt. Chu Hạo phân phó. Vâng, chủ nhân, thú không văn mẹ lập tức sáng mắt, vô cùng kích động nói, có thi thể chân thần này, ta cam đoan với chủ nhân là có thể bồi dưỡng ra được một quân đội thú không văn mạnh mẽ. Đến lúc đó chúng ta có thể quét sạch tất cả những cường giả dưới chân thần,